Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2106. Chương 2106. Thanh phong xe hơi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Phỏng đoán cái này Transformer làm sao vậy, đủ cái này phá của đồ chơi đoán 2 ngày. Lúc ăn cơm tối không khí là ấm áp. Vạn Phong ở trên bàn cơm nói một ít Hồng Kông phong thổ nhân tình. Người một nhà nghe nồng nhiệt. Cơm nước xong, Vạn Phong dùng một cái tay dắt Vạn Trọng Dương đi ra cửa đi loanh quanh. Ở nhà liền bánh bích quy mì ăn liền cũng không để cho hắn ăn. Cho nên, Vạn Phong cho nhi tử mang về lễ vật là Transformer. Vạn Phong dẫn nhi tử qua bên dưới đại đảo vào tam giác đi thẳng đến Tương Uy tiểu học. Trường học cửa sau khi tan học là không đóng. Vì vậy trường học trên thao trường có không ít người. Sáu sân bóng rổ lên đều có đánh banh đứa nhỏ đại nhân. Loan Phượng Phún Thượng phát ra mùi thơm là nồng nặc. Mà Trương Tuyền tản ra mùi thơm chính là thanh đạm. Thật đặc biệt gia quỷ. Không biết mình có phải hay không tinh thần tác dụng. Vạn Trọng Dương chính là đồ chơi và ăn. Nhưng từ vì con trai sức khỏe diệt sạch thực phẩm rác rưởi bắt đầu. Thực phẩm liền bắt đầu kiên quyết không mua. Nhất là những cái kia mang chất phụ gia thực phẩm. Vậy cũng được các loại. Đừng nói mua cho không đều không muốn. Lại cũng chỉ có thể mua nước hoa. Mua trang phục. Cái này không đùa giỡn hay sao? Nhà mình chính là mở hãng may quần áo. Hơn nữa ra trang phục đã là quốc gia danh bài. Mua trang phục trở về hắn có thể không ném nổi người nọ. Lần này Vạn Phong cho phụ thân mua hai cái kim lợi lai cà vạt và một cái chánh tông da cá sấu mang. Cho mẫu thân và Loan Phượng Trương Tuyền cũng chỉ có thể mua đồ trang sức. Nếu không mua gì, về đến nhà chuyện thứ nhất mà chính là phân phát một ít Vạn Phong từ vùng khác mua về vật kỷ niệm. Nhiều năm qua cái này đã hình thành thông lệ. Mua bao bao. Để cho Vạn Phong đi hoa hơn mấy chục triệu đồng tiền mua ấn đầy lừa bao. Vạn Phong cũng biết nước Pháp nước hoa đó là người ngoại quốc che mình hiểu tường tận. Nhưng là cũng chỉ có thể mua đồ chơi này. Cũng là giống nhau nước hoa ở Loan Phượng và Trương Tuyền trên mình lại không có cùng thể hiện. Không mua cái này cũng chỉ có thể tay không trở về. Bất quá Loan Phượng Trương Tuyền phun trên mình quả thật rất dễ ngửi. Hồng Kông mua xa xí phẩm cái gì cần có đều có. Nhưng là muốn mua một ít đất phương đặc sắc đồ thật đúng là không dễ mua. Có lẽ Vạn Phong không tìm được địa phương. Sân đá banh lên cũng có người ở đá banh. Trong sân khắp nơi đều là rèn luyện thân thể người. Vạn Trọng Dương vừa vào nơi này hưng phấn. Bắt đầu tung tăng, kéo Vạn Phong tay liền chạy tới sân bóng rổ bên. Cũng là đúng dịp. Bọn họ mới vừa tới nơi này một cái đứa nhỏ một cái truyền banh liền đặc biệt truyền tới bên này. Vạn Phong còn ngu không đúng rõ ràng tình huống gì. Bóng rổ liền rơi vào Vạn Trọng Dương trên đầu. Ném cầu cũng là một đứa nhỏ lực không nhiều lắm. Trận banh này còn trên đất bắn một chút ngược lại là không tạo thành tổn thương gì. Vạn Trọng Dương sờ đầu bị cầu hôn qua địa phương mặt đầy mờ mịt. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Cho nhi tử ta đầu đập bể. Cẩn thận cầm các ngươi đầu vặn xuống cho nhi tử ta đeo. Vạn Phong cười mắng. Trận trong đất đứa nhỏ một hồi cười đùa tiếp tục đánh mình cầu. Hàng năm một lần giải đá banh lại cũng thời điểm bắt đầu. Thảo nào đánh banh người như thế nhiều. Bên kia một khối sân bên trong. Hai cây trưởng thành đội đang đánh nóng người thi đấu. Vậy không biết là vậy hai cây đội banh, bất quá có thể chạy nơi này đánh banh phỏng đoán không biết quá xa. Vạn Trọng Dương xem banh là vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng hai tay nắm quyền tung tăng huơi tay múa chân. Thật ra thì hắn chính là xem náo nhiệt, lấy hắn trình độ xem tivi liền người tốt người xấu cần tách ra giai đoạn đều không đạt tới. Sẽ xem cái búa. Bất quá xem Vạn Trọng Dương lớn như vậy đứa nhỏ định trước không biết kiên trì thời gian bao lâu. hơn nửa tiếng hàng này liền nằm sấp Vạn Phong trên bả vai ngủ. Bởi vì nhi tử ngủ, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là ôm nhi tử về nhà. Về đến nhà, Trương Tuyền nhận lấy đứa nhỏ thả vào hắn giường nhỏ bên trong. Sau đó liền cùng Loan Phượng nhìn Vạn Phong hì hì cười. Vạn Phong có một loại bị chó sói nhìn chăm chú coi cảm giác. Thì ra như vậy, mình phải đổi thành đợi làm thịt dê con. Chỉ là cái này thời gian quá sớm, mới hơn 8 giờ sáng liền lên giường ngủ sẽ bị người chê cười. Vạn Phong lại chạy xuống đi cùng mẫu thân trò chuyện một tiếng chuyện nhà chuyện cửa. Mới lên lầu ngủ, lúc này người nào đó nhưng mà có đầy đủ dự trữ. Bởi vì có đầy đủ đạn dược, hỏa lực tự nhiên vẫn tương đối hung mãnh. Một buổi tối bắn sạch tất cả đạn dược, trên căn bản coi như là tiêu diệt kẻ địch. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng Thành Huy Mân đi thăm tập đoàn Nam Loan, hoạt động chính thức bắt đầu. Lần này đầu tiên thăm viếng là mới hạ tuyến Thanh Phong xe nhỏ. Bởi vì lần này đi phương Nam, Thanh Phong xe nhỏ hạ tuyến nghi thức Vạn Phong đều không tham gia. Thanh Phong hạ tuyến là ở 20 tháng 7. Khi đó hắn đã người ở Hồng Kông, vừa vào Nam Loan nhỏ khí viện tử, liền thấy trong viện tử gian đậu có chừng 20-30 chiếc màu đen và màu trắng xe nhỏ. Còn có một chiếc đặc biệt kéo xe nhỏ xe chở hàng ở để lên xe. Đây là tập đoàn chúng ta mới hạ tuyến xe nhỏ, tên gọi Thanh Phong. Vạn Phong hướng Thành Huy Mân làm giới thiệu. Ở Tây Loan thời điểm Thành Huy Mân biết Vạn Phong còn làm xe bán. Nhưng ở Tây Loan hắn chỉ có thấy được bán tải và nhỏ mặt. Không nghĩ tới Vạn Phong lại vẫn làm xe nhỏ. Xe nhỏ các ngươi cũng có thể sản xuất. Nghiêm chỉnh mà nói đây là chúng ta sản xuất thứ hai khoản xe nhỏ. Thứ nhất khoản là gấu trúc, chính là vậy giống như đồ chơi xe. Bên kia chính là, Vạn Phong chỉ cách đó không xa một cái khác bãi đậu xe. Gấu trúc xe bãi đậu xe liền tương đối tươi đẹp. Bởi vì gấu trúc xe màu sắc tương đối phong phú, đủ mọi màu sắc, Thành Huy Mân đối với gấu mèo hứng thú hiển nhiên không Thanh Phong lớn. Thanh Phong có thể coi như là một khoản chân chính xe nhỏ, mà gấu trúc liền không giống, quả thật xem đồ chơi, thích hợp bé gái mở. Cái món này xe bán bao nhiêu tiền nha? Ra xưởng 70.000 hai, tại thị trường hơn 7.500 đi. Đây là thấp phối bản, cao phối bản sẽ bán được 90.000, 30 năm sau một khoản đỉnh phối 13 xe đẩy cũng chỉ bán 70-80.000 đồng tiền. Nhưng ở năm 96 một khoản như vậy xe đẩy Nam Loan đây đã là đè đến giá thấp nhất tiền bán ra. Vẫn là mắc như vậy, Thanh Phong chở tập đoàn Nam Loan từ Hằng Tất Đạt mua được 468 động cơ, 80 mã lực. Số 5 chủ động đổi tốc, đúng xe bảo đảm, warranty, 3 năm hoặc là 10.000 cây số, trước đưa trước khu, trước sau chống sát, treo trước sau đều áp dụng lúa mạch phất tốn thức độc lập treo chiếc. Còn như trong xe phối trí, trừ có chủ động xe tải máy điều hòa không khí, máy cassette loa phát thanh bên ngoài, còn lại vậy chuyện như vậy mà, liền ghế ngồi đều là dệt vật. Nếu không cũng sẽ không mới mua 70.000 nhiều một chút. Thành ca, muốn không muốn mở một chút, thử một chút cũng tốt. Dạng xe vẫn còn ở. Có người cầm Thanh Phong dạng xe lái tới. Vạn Phong dùng tay làm dấu mời. Thành Huy Mân liền ngồi vào chỗ tài xế ngồi đưa. Vạn Phong ngồi ghế cạnh tài xế vị trí. Thành Huy Mân mang hai người cũng phải lên xe bị Thành Huy Mân quát bảo ngưng lại. Ta và Vạn Tổng đi chào hàng một vòng, hai người liền chớ theo. Ai nha, cái này bên trái lái xe thật cảm thấy không được tự nhiên. Vạn Phong đến Hồng Kông ngồi xe taxi, vậy đặc biệt cảm thấy không được tự nhiên. Đây là đang đại lục bên trong tiêu thụ, nếu như tiêu đi Hồng Kông sẽ đổi thành bên phải lái xe. Thành Huy Mân khải lái xe, đem xe lái ra khỏi hàng cửa. Vạn Phong đến mỗi đầy đất cũng sẽ mua một ít có địa phương đặc sắc đồ trở về đưa cho người nhà bằng hữu.